Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, vây quét Lâm Phong, chương 564, vây quét Lâm Phong. Thân hình lấp lóe, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong ở trong bóng tối chạy chồm chạy như bay, như một đạo mũi tên giống như trong đêm tối qua lại tiến lên. Nhưng theo Lâm Phong thân hình lấp lóe, cái kia cỗ nhòm ngó cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đã không thể xưng là nhòm ngó. Đối phương không có ở ẩn nấp, mà là bay thẳng đến hắn lần theo quá khứ. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong trong lòng hơi kinh hãi nhạc. Hắn lấp lóe tốc độ đã rất sắp rồi, nhưng lần theo hắn cái kia từng luồng khí tức. Nhưng càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên đối phương cùng hắn khoảng cách một điểm không có bị kéo dài, thậm chí càng ngày càng gần. Lần này lần theo hắn người, thực lực đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên truyền đến, để Lâm Phong trong lòng run lên. Thân thể chớp mắt nghịch chuyển, hướng về chéo phía bên trái hướng về kích, xả, mà ra. Ầm ầm, ngoặc kép. Đêm đen bên trong truyền ra vài đạo rung động tiếng vang. Lâm Phong vừa nãy vị trí nơi, lại có mấy bóng người phóng lên trời, đem con đường phía trước đóng kín. Từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Lâm Phong trong lòng ám chiến. Ở Thiên Long Thành, hắn đắc tội người không nhiều, chỉ có như vậy mấy người, mà giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện nhiều người như vậy chặn giết hắn. Không biết là phương nào người, toàn bộ đều phi thường lợi hại. Một hạng xoang, thân thể hướng về bên trái bay nhanh, mà vừa nãy chặn đường với trước sau người hóa thành hai hàng. Đồng thời lần theo hắn, theo sát không nghỉ, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Ào ào ào tiếng vang truyền ra, Lâm Phong đi tới một mảnh dòng sông bầu trời. Thân thể đột nhiên gian ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này hắn đã bị người ngăn lại, người phía sau có người đem hắn đuổi theo, chặn ở hắn phía trước. Trong đêm tối hào quang lấp lóe, rất nhanh, Lâm Phong cả người liền bị bao quanh vây nhốt, vây quanh ở này ào ào ào dòng sông phía trên. Ánh mắt quét qua đám người chung quanh, từng cái toàn bộ đều khoác trường bào, đem toàn thân đều bao phủ ở trong bóng tối. Lâm Phong có thể nhìn thấy, chỉ có từng cái mặt lạnh lùng khổng, toàn bộ đều là xa lạ khuôn mặt. Lâm Phong hắn dám khẳng định, tuyệt đối chưa từng thấy những người này. Ngươi là người nào? Lâm Phong lạnh lùng hỏi một tiếng. Không có người trả lời. Đêm đen bên trong, chỉ có ào ào ào tiếng nước đang chảy xuôi, không ngừng truyền vào trong tai. Những người khác người đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh phát ra. Bước chân đạp xuống hư không, Lâm Phong thân thể lần thứ hai bay lên trời, hướng về thượng kéo lên. Vây quanh ở chung quanh hắn bóng người cũng đồng thời chuyển động, theo Lâm Phong thân thể cùng tiến lên thăng, trước sau đem Lâm Phong vây nhốt ở bên trong. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ngừng lại lên không tư thế, hướng về phía dưới rơi rụng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những người áo đen kia sững sờ, sau đó cũng theo Lâm Phong thân thể đồng thời chuyển động. Nhưng Lâm Phong là thích làm gì thì làm, bọn họ nhưng theo Lâm Phong đột nhiên mà động, tốc độ tự nhiên không bằng Lâm Phong, hơn nữa còn tốc độ bất nhất. Bước chân run lên, Lâm Phong không có lại xuống hàng, mà là kích, xả, đi ra ngoài, muốn thoát đi đối phương ràng buộc. Chạy đi đâu? Một người quát lớn một tiếng, bay thẳng đến Lâm Phong chính là một quyền đánh giết tới. Trong đêm tối chân nguyên lưu chuyển, hóa thành rực rỡ bạch quang. Cút, ngoặc kép, 4.000 Phật ma bên trong hội tụ với quyền trong. Lâm Phong đồng dạng nổ ra một quyền, sắp tới lấp lóe, thế dường như sét đánh, một hướng về trước, ầm ầm, ngoặc kép, song quyền va chạm, Lâm Phong chỉ cảm thấy quyền thượng một nguồn sức mạnh truyền đến. Để quả đấm của hắn có hiếu ma, người này thực lực, huyền vũ cảnh tầng 6. Bất quá cú đấm này đối phương cũng không dễ chịu. Chân nguyên đại pháp lực lượng, và chạm Lâm Phong 4.000 Phật ma lực lượng. Mặc dù cảnh giới cao hơn Lâm Phong, như trước rên lên một tiếng, phảng phất quyền trong xương đều phải bị nổ đến vỡ vụn đi. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn khí sát phạt rít gào mà ra. Khủng bố so với, đối phương cú đấm này tuy rằng mãnh liệt, nhưng không có nửa điểm ngăn cản hắn một hướng về trước khí thế. Lâm Phong thân thể phảng phất hóa thành một thanh kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chi kiếm. Hai tay hợp lại, cả người tắm rửa hỏa diễm hào quang bên trong. Ông so với, người như kiếm, kiếm như người, nhân kiếm hợp nhất, lại ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo ý chí. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người bị chấn động đến mức lùi về sau. Liền nhìn thấy Lâm Phong một hướng về trước vọt tới, không khỏi trong lòng run lên, trong con người sinh ra một tia khiếp nhược tâm ý. Hắn thế yếu, nhưng Lâm Phong tư thế nhưng thế như trẻ tre, giết chết tất cả, những người khác đều trong lòng giật mình. Lâm Phong hắn một trên một dưới, lập tức quả đoán ra tay, nhanh đến mức khó mà tin nổi, vì là chính là phải tìm được một lỗ hổng mở ra. Muốn chết, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, lập tức Lâm Phong liền cảm giác phía sau từng luồng cuồng bá sức mạnh tàn phá mà đến. Nhưng hắn nhưng dường như chưa phát hiện, trong thiên địa chỉ có này tàn phá sát phạt một kiếm. Tụ toàn bộ sát phạt, hòa vào một kiếm bên trong, chiêu kiếm này dung hợp kiếm đạo của hắn. Hắn sát phạt kiếm đạo ý chí. Đi chết, người kia gầm lên tiếng. Một luồng dâng trào sức mạnh hung mãnh phun ra. Thiên địa cuồn cuộn, đáng sợ lãng, chiều, hướng về Lâm Phong nhào tới. Nhưng mà này kiếm, thế như trẻ tre, hủy diệt tất cả, có thể ngăn cản, xeo, ngoặc kép, ánh kiếm lấp lóe. Hắc ám không gian có một vệt hiến máu ở trong hư không tỏa ra. Người cường giả kia thân thể ở chiêu kiếm này bên dưới, càng bị trực tiếp xuyên thấu. Một kiếm bổ ra, ầm ầm, ngoặc kép, phía sau khủng bố trưởng lực hạ xuống. Nhưng chỉ là oanh kích ở thi thể kia thượng, trực tiếp đem thi thể nổ đến từ trong hư không biến mất rồi. Người phía sau quần toàn bộ trong lòng run lên. Này Lâm Phong, thực lực quả nhiên đáng sợ, chẳng trách muốn bọn họ nhiều người như vậy đến chặn giết hắn. Nếu là chỉ đến mấy người, e sợ thật sẽ toàn bộ chết ở trong tay hắn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì có một cường giả vẫn lạc. Nghiệt xúc, ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Trong hư không một đạo đáng sợ trưởng lực hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Bàn tay này che kín bầu trời, đem Lâm Phong cả người đều bao phủ lại, do chân nguyên biến thành cự linh bàn tay. Cấp cao huyền vũ cường giả, Lâm Phong con ngươi ngưng lại, vung ra đòn đánh này người, là huyền vũ cảnh tầng 7 nhân vật cường hãn. Rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Phát động rồi hơn 10 vị nhiều như vậy cường giả, thậm chí còn có huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả ở bên trong. Giết, ngoặc kép, gầm lên một tiếng, Lâm Phong hai tay ngưng kiếm. Hắc ám sát phạt chi kiếm, hai tay trong kiếm đồng thời đánh giết mà ra, không gian xuất hiện hai đạo khủng bố so với sát phạt vết kiếm. Chém bằng kinh khủng kia cự linh trên bàn tay, nhưng vỡ vụn chân nguyên trưởng lực như trước tiến lên, ầm ầm ầm giáng Lâm Phong trên người. Lâm Phong mặt, sắc, khó coi, quang kiếm vung ra, tứ thiên Phật ma lực ở trong tay lưu chuyển. Cuồng bá so với nắm đấm đánh vào này hủy diệt đại trưởng bên trên. Phát sinh ầm ầm ầm đánh nứt tiếng vang. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, khủng bố va chạm sức mạnh để Lâm Phong cảm giác cả người nội phủ đều đang lan lộn. thân thể bỗng nhiên bị mạnh mẽ rung động lui lại. Đi chết, ngoặc kép, lại là một đạo lạnh lẽo tiếng quát truyền đến. Một luồng cảm giác quen thuộc từ trong hư không giáng lâm. Ở đêm đen bên trong, Lâm Phong phảng phất nhìn thấy một con voi lớn, lực lớn cùng khủng bố voi lớn, ở phát sinh tượng minh tiếng, vạn tượng lực lượng, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, vạn tượng lực lượng, vạn tượng tông thủ đoạn, những người này là Thiên Phong quốc người. Đáng tiếc, mặc dù vạn tượng tông là Thiên Phong quốc đệ nhất tông môn, nhưng Lâm Phong như trước không thể tin tưởng vạn tượng tông có thể phái ra cường đại như thế đội hình lại đây đối phó hắn. Mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, hơn nữa một mạnh mẽ so với huyền vũ cảnh tầng 7 người. Nguồn thế lực này, vũ gia không bỏ ra nổi, nguyệt gia không bỏ ra nổi, vạn thú môn cũng không bỏ ra nổi, hơn nữa cách biệt rất xa. Thiên Phong quốc cùng Tuyết Nguyệt quốc đặt ngang hàng, đều là Long Sơn đế quốc phụ thuộc. Vạn tượng tông làm sao có khả năng có một luồng đáng sợ như thế sức mạnh? Trừ phi, chỉ có một khả năng. Lâm Phong trong lòng khiếp sợ, tuyệt đối không sai rồi. Hắn giết Thiên Phong quốc người không chỉ có là có vạn tượng tông đệ tử thiên tài, còn có Thiên Phong thất sử trong vài người, thậm chí có Thiên Phong quốc hoàng tử điện hạ Phong Trần ở trong đó. Bực này thù hận, Thiên Phong quốc không thể không nhớ rõ, sớm muộn trở về tìm hắn Lâm Phong báo thù. Chỉ là Lâm Phong không có dự liệu được, này báo thù đến nhanh như vậy, đối phương tựa hồ nắm giữ hành tung của hắn như thế. Từ ngôi sao sàn giao dịch lần theo, cũng ở hắn đường về bố trí mai phục tiến hành phục kích. Tất cả đều phảng phất tính được là gắt gao. Diệt, ngoặc kép. Tuy rằng bị đẩy lui, nhưng Lâm Phong tứ thiên Phật ma lực như trước trong nháy mắt tụ lên, hướng về cái kia mấy vạn tượng sức mạnh oanh kích tới. Lại là ầm ầm ầm run rẩy tiếng truyền ra, Lâm Phong thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, trong miệng truyền ra một đạo kêu rên tiếng vang, mặt sắc hơi có mấy phần trắng xám. Thân thể ổn định, Lâm Phong khí tức hơi có chút di động, lạnh lẽo nhìn chằm chằm đoàn người, phun ra một thanh âm, Thiên Phong quốc người, rất tốt, nhiều người như vậy đến truy sát một mình ta, đúng là thật để mắt ta Lâm Phong. Ngoặc kép, hừ, một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, chỉ thấy cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 người một bước bước ra. Lạnh lẽo nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết nghi, xuyên, xí khó bay. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.